Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 765, nữ đế ác mộng lại tới. Góc truyện audio.com. Bắc Thanh Hoàng trong nội cung. Nữ đế Thanh Sương ngồi ở ngà voi tạo hình mà thành trước bàn trang điểm. Phía trước là một khối dùng nước tinh đánh bóng mà thành cao cỡ nửa người tấm gương. Vài người nữ nhân quan đang tại thay nàng chỉnh lý dung nhan. Làm tảo chiều trước chuẩn bị. Nữ đế Thanh Sương tường tận xem xét mình trong kính. Không hề có nếp nhăn mặt, trơn bóng như bóc lột xác cây vải. Nghĩ tới mấy ngày nữa, chính mình muốn mặc vào vui mừng phục, mà đứng tại chính mình đối diện, là mình khát vọng nhiều năm Phượng Lan. Nữ đế tâm tình liền không khỏi mênh mông lên. Nàng nhận lấy nữ nhân quan đưa tới Mỹ Dung Đan, cùng nước ấm một ngụm nuốt xuống. Sau lưng nữ nhân quan tay khẽ run lên, lướt qua tóc mai sừng thú sơ ra tay trọng một chút. Nhu hương, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tay chân vụng về, nữ đế yêu nhã cao quý chính là trên mặt. Mặt mày lạnh thấu xương lại. Thánh thượng tha mạng, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Khiếp đảm thanh âm, để cho nữ đế hơi hơi nhíu nhíu mày. Nữ đế mới nghĩ tới. Nhu hương đã bị mình giết đi. Nhu hương chính là người kia tiến xuất vân điện. Phục thị, Phượng Lan nữ nhân quan. Nàng từng là nữ đế thích nhất nữ nhân quan, cẩn thận tài giỏi, còn có thể sơ xuất rất tinh mỹ kiểu tóc. Chỉ tiếc a, nàng không nên thèm thuồng Phượng Lan, hoàn thành Phượng Lan nữ nhân. Nữ đế có chút tiếc hận, người nữ kia cung kia, một tay sơ phát hảo tài nghệ. Nữ đế sờ lên sơ được không quá trơn bóng tóc mai. Có chút không vui, có thể nghĩ tới đang tại chặt chẽ chủ bị lấy hôn sự. Con mắt quang sóng gợn, cũng liền chẳng muốn đi so đo tân nữ nhân quan tay chân vụng về. Nữ đế mặc vào long bào, vào chiều đi, người kia nữ nhân quan quỳ trên mặt đất run rẩy. Một người cùng nàng quen biết nữ nhân quan mang nàng nâng lại. Như thế nào như vậy không cẩn thận, may mà thánh thượng gần đây tâm tình hảo, bằng không ngươi cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Nghe đồng bạn cằn nhằn nói liên miên tiếng oán giận, người kia tân nữ nhân quan vụng trộm đem sừng thú sơ nhét vào trong tay áo. Mấy ngày nay, nàng thay nữ đế sơ phát, phát hiện nữ đế mất phát mất rất nghiêm trọng, nữ đế đối với dung mạo của mình cùng dáng vẻ có dũng khí gần như bệnh trạng hà khắc. Nếu để cho nàng phát hiện, toàn bộ tẩm cung người, sợ đều muốn tao tội, tân nữ nhân quan bất an. Đem sừng thú sơ trên quấn quýt lấy một bó lớn tóc dài màu đen giấu đi. Nữ đế lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào triều, nhưng lại mang theo một bụng hỏa trở lại tẩm cung. Phượng Lan không có vào triều, ngược lại là một mực ôm bệnh không chịu vào triều Trần Thác hiếm thấy tới. Chỉ là hắn vừa xuất hiện, liền mang theo Bắc Thanh hơn nhiều tên võ tướng, thỉnh cầu từ đi chức quan, dụng ý của hắn rất rõ ràng. Rõ ràng chính là không đồng ý nữ đế này cột hôn sự. Không chỉ như thế, nữ đế hai cái hoàng tử, mang theo ủng hộ bọn họ các lão thần, quỳ gối trước điện, liều chết trình lên khuyên ngăn, nói cái gì Phượng Lan không thể vì hoàng phu. Phượng Lan chính là nữ đế chi muội hôn phu, lại có con nối dõi, em gái của chồng cùng tỷ phu thành hôn, tại lý không hợp, vi phạm luân thường, cái gì luân thường pháp lý. Nói trắng ra là, kia, hai cái con bất hiếu, là sợ chính mình dựng lên Phượng Lan vì hoàng phu, có thể sẽ xác lập Phượng Sân vì thái tử, uy hiếp được bọn họ tương lai quyền kế thừa. Còn có Trần Thác một đám ở trong võ tướng, cũng tập thể yêu cầu từ đi quân chức, còn nối dõi bức bách cùng văn võ bá quan phản đối. Để cho nữ đế phiền không thắng phiền, nữ đế nhìn qua cả triều văn võ. Nàng chấp chính nhiều năm, những cái này mặt mũi, nàng sau thiên đô đối với, quen thuộc không thể lại quen thuộc, khỏa giờ này ngày nay, không có một cái nào người đứng ở nàng bên này, nữ đế trong nội tâm, sau một cái bi thương, nàng nhớ tới Phượng Lan ngày đó tuyệt nhưng rời đi, nhớ tới chính mình làm cho thân sinh muội muội thả người từ trên vách đá nhảy xuống. Những cái kia bị nàng tận lực ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất vết sẹo. Tại một ngày này tảo chiều, bỗng nhiên hóa huyết chảy mù, dữ tợn lấy bị xé mở, hoàn toàn thay đổi, nữ đế này trận, khí huyết vốn là có chút không thông, bị như vậy một mạch, đã cảm thấy toàn thân tích tụ, trở về tẩm cung, phát một trận tính tình, nàng dĩ nhiên minh bạch, nàng đi tới hôm nay một bước này, để cho nàng buông tha cho Phượng Lan. Đã là không thể nào, Phượng Lan, đối với nàng mà nói, đã trưởng thành sưởi ấm cuối cùng một cây diêm, nàng không thể vứt xuống, cũng ném không được, chỉ có để cho Phượng Lan tiếp nhận nàng, một lần nữa thắng được Phượng Phủ duy trì, nàng tài năng một lần nữa đứng lên, làm kia, cái phong hoa tuyệt đại nữ đế, thánh thượng, ngươi cùng Phượng Vương hôn sự, Lễ Quan khuôn mặt thấp thỏm, hướng nàng bẩm báo lấy hôn lễ mỗi cái trình tự, những cái này vốn nên là Phượng Lan tới làm, nhưng hôm nay, hắn liền liếc nhìn nàng một cái cũng không muốn, chiêu cáo thiên hạ, hôn lễ hết thảy như cũ cử hành, báo cho bên ngoài đang chờ những người kia, nếu ai dám lại nói một cái chữ không, chẫm chém đầu của hắn, nữ đế xoa huyệt thái dương, dựa vào trên giường rồng, chỉ cảm thấy một hồi hôn mê. Này trận, nàng trở nên càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, bất quá là nhìn một vài tấu chương, nhịn không được che giấu mí mắt, ngủ đi, nữ nhân quan có không dám quấy rầy, hư đóng cửa lại, trong phòng một mảnh hôn ám, có một cái giống như thiêu thân hồ điệp đã bay đi vào, rơi xuống nữ đế long bào, đầu kia thiêu thân cánh chấn động, rất nhỏ lân phấn hồng tràn ngập trong không khí, chui vào nữ đế dưới mũi. Phía trước một mảnh cho mù mịt, có cái gì từ bên cạnh của nàng lướt qua, nữ đế kinh nhiên phát hiện, nàng một thân một mình, đứng ở vách núi phía trên, đó là vạn trượng cao vách núi, đao cắt gió lạnh, từ trước người của nàng thổi qua, chợt, một người xuất hiện ở trước người của nàng, đó là một phu nhân, nàng nâng cao phình bụng, khuôn mặt như hoa kiều diễm, gương mặt đó. Nữ đế thanh xương đến chết cũng không có cách nào tự quên. Đó là muội muội Thanh Phong mặt. Thanh Phong, thế nào lại là ngươi? Ngươi không là chết sao? Nữ đế sợ tới mức lui về sau một bước nhỏ. Sau lưng, một khối sơn thạch rơi xuống vách núi. Nữ đế mặt, nháy mắt ảm đạm, nàng cố tự chấn định. Một quyền đánh hướng Thanh Phong. Thanh Phong thân ảnh biến mất, nhưng rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh Phong, khi ngươi còn sống, không phải là trẫm đối thủ, sau khi chết còn muốn quấy phá, trẫm báo cho ngươi, ngươi vĩnh viễn không phải là trẫm đối thủ, Phượng Lan muốn cùng ta kết hôn, ngươi cho dù không cam tâm nữa, cũng vô ích, trước người, chỉ cách một chút Thanh Phong, trên người tràn đầy huyết, bụng của nàng, trúng một đao, trên vết đao, huyết xôn xao rơi xuống. Nhuộm hồng cả chân của nàng cùng xiêm y, nàng từng bước tới gần nữ đế. Thanh âm đau buồn kinh hãi và lạnh lẽo. Tỷ tỷ, thanh xương tỷ tỷ, ngươi tại sao phải hại ta? Ngươi hại chết con của ta. Kia, là cháu ngoại của ngươi nữ nhân. Ngươi xem một chút, nàng là như vậy khả ái. Cùng khi còn bé ngươi thân thể giống như đúc nha. Nói qua, Thanh Phong kia, cặp ảm đạm đã không còn người sắc tay rơi xuống nàng hở ra trên bụng. Tay đâm vào bụng, một hồi đáng sợ huyết nhục tiếng vang. Thanh Phong trên tay, nhiều một cái huyết nhục mơ hồ thai nhi. Kia, thai nhi nhỏ như vậy. Xấu như vậy lậu, Thanh Phong cuồng tiếu, một tay đem hài tử ném về phía nữ đế Thanh Xương. A tại chạm đến thai nhi vừa mới thành hình không bao lâu huyết nhục mơ hồ thân thể. Nữ đế từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, từ trên giường rồng lăn hạ xuống, nàng miệng lớn thở phì phò, tay chân băng lãnh, bỗng nhiên, nữ đế cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, có đồ vật gì, từ trước mắt của nàng rơi xuống, cách trương,